Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Thượng Quan Dương bức bách. Ta còn không có giết qua Yểm Nguyệt Tông trưởng lão. Hôm nay ngươi là cái thứ nhất. Quách Giang từng bước đi về phía Ninh Giang. Cả người hỏa diễm phún dũng. Hắn giống như là một tôn hỏa lò. Sóng nhiệt bức người, trước đón ta một quyền. Hỏa vân quyền, một mình chợt lóe. Quách Giang đi tới Ninh Giang trước người ba bước, quả đấm nóng hổi, hỏa diễm cuồn cuộn, trên không trung kéo ra lửa đỏ khí lưu, một kích đánh đi ra ngoài, mắt thấy quả đấm tới người, Ninh Giang không hề thờ ơ, một bước bước ra, hữu quyền đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt kim quang, tựa như hoàng kim chế tạo, thừa cơ hung hăng địa oanh hướng đối phương, phát ra nhé nhé tiếng xé gió. Đông khí lãng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Có thể đón lấy ta một quyền, coi như có chút bản lãnh. Quách Giang hai cánh tay run lên. Hai cái cánh tay phảng phất dao long lật lên, hung hăng nhéo một cái, hướng Ninh Giang bộ ngực đánh. Ninh Giang cước bộ thoáng một cái, theo tại chỗ biến mất, khi xuất hiện lại, đã đến Quách Giang sau lưng, quả đấm đánh nát không khí. Hướng đối phương xương cột sống đánh, xương cột sống là nhân thể cây trụ, một khi bị đánh nát, người lập tức sẽ phải nửa phế. Hừ, thời điểm mấu chốt, Quách Giang trên người hỏa diễm nhanh chóng cuồn cuộn, hóa thành một bộ hỏa diễm chiến giáp, đưa bao vây ở bên trong, ngăn trở Ninh Giang một quyền. Khó chơi, Ninh Giang mắt lộ ra vẻ kinh dị, phiêu nhiên lui về phía sau, thông qua mới vừa rồi giao thủ. Hắn đối với một cái Quách Giang thực lực có hiểu rõ dài. Này Quách Giang tu vi, đã bước vào linh cảnh trung kỳ, so với bị giết qua cái kia Hàn trưởng lão mạnh hơn. Hàn trưởng lão chẳng qua là tiếp cận linh cảnh trung kỳ mà thôi. Bàn về thực lực còn không bằng Quách Giang. Hiện tại Ninh Giang, cuối cùng chưa từng bước vào linh cảnh, có chút chênh lệch là không thể tránh được chuyện. Hỏa vân chân kinh là ta hỏa vân tông trọng yếu công pháp. Có thể tu luyện môn công pháp này, chỉ có hạch tâm đệ tử, trước mắt đem môn công pháp này tu luyện tới đại thành. Quách Giang sư huynh là một trong số đó, có này hỏa vân chiến giáp hộ thể, người này không có chút nào phần thắng, hỏa vân chiến giáp. Này môn vũ kỹ cho dù là ở trưởng lão trong, luyện thành người cũng không nhiều. Đang là bởi vì có trận chiến này giáp hộ thể, Quách Giang mới có thể chém giết Yểm Nguyệt Tông hai vị đệ nhất giai thê cao thủ. Mười chiêu bại ngươi, thúc dục hỏa diễm chiến giáp sau. Quách Giang muốn tốc chiến tốc thắng, một phương diện hỏa diễm chiến giáp tiêu hao cũng đại. Khác một phương diện, hắn thủy chung không có đem Ninh Giang để vào trong mắt. Chính là một cái Ninh Giang, nếu là mười chiêu còn bắt không được. Hắn đập đầu chết coi là, xem ra ta cũng vậy muốn xuất ra toàn lực. Ninh Giang đã ý thức được. Này đúng là một cuộc ác chiến, giết linh cảnh sơ kỳ người, hắn có thể dễ dàng, khi mà đến linh cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là Quách Giang loại này chiến lực cường hoành thiên tài. Cũng có chút khó khăn, màu vàng kim tia sáng bạo dũng mà ra, đại nhật pháp thân hiện thân, tam đầu lục tí. Giết Quách Giang nổi giận gầm lên một tiếng, người mặc hỏa diễm chiến giáp, bàn tay một trào, hỏa diễm lại tạo thành một thanh cự truy, hỏa vân thần truy, hắn một búa đập xuống tới, lực lớn vô cùng, kinh khủng đến cực điểm mà ni, đây là hỏa vân chân kinh bên trong sát chiêu một trong. Hạch tâm đệ tử trong, có thể nắm giữ chiêu này không cao hơn 5 người, không nghĩ tới hắn lại luyện thành, Thái Thanh Thu hơi kinh hãi. Chiêu này hỏa vân thần truy, cho dù là ta Tinh Kiếm Tông thanh niên cự đầu cũng khoe khen quá. Vì thế quả thật kinh người, Thượng Quan Dương gật đầu. Đại Nhật Thần Thuẫn, một mặt cự đại tấm chắn ra hiện tại Ninh Giang trước mặt. Thình thịch kinh thiên động địa thanh âm bộc phát ra tới. Đại địa run rẩy xé rách ra một đạo vết rạn, sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng lao tới, một chút dựa vào gần võ giả. Ngay cả đầu tóc cũng bị đốt trọi, mạnh như vậy phòng ngự. Quách Giang con ngươi hung hăng co rụt lại, lấy hỏa vân thần truy uy lực, một búa đi xuống, có thể đem một ngọn núi đánh cho thành mảnh nhỏ. Ninh Giang này mặt tấm chắn lại có thể vững vàng đương đương đón lấy. Thực sự bất khả tư nghị. Đại Nhật thần thương, màu vàng kim tia sáng đâm ra. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai rơi vào Quách Giang bộ ngực. Đinh, Quách Giang thân thể rung mạnh, về phía sau chợt lui. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chỗ ngực hỏa vân chiến giáp cũng xuất hiện vết dạn. Chiến giáp này lực phòng ngự, so sánh với Hàn trưởng lão mười mặt đại địa chi tường cũng muốn chắc chắn. Dĩ nhiên, nguyên nhân căn bản cũng là hắn tu vi cao, Ninh Giang khẽ nói. Lấy Quách Giang tu vi, đánh ba Hàn trưởng lão cũng không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi thiếu chút nữa thương tổn được ta. Rất tốt, đem ngươi ta chọc giận. Quách Giang lòng bàn chân trên mặt đất nhất dẫm, thân thể nổ bắn ra ra. Phần phật, tại hắn dưới sự khống chế, mấy cái hỏa diễm hàng dài quay cuồng hướng Ninh Giang bay tới. Ta muốn đem ngươi bắt ở, để ngươi giống như Yểm Nguyệt Tông kia hai người giống nhau. Sống không bằng chết, chết đi, chết người phải ngươi, Ninh Giang thân thể một chút biến mất. Ra hiện ở phía xa, chỉ thấy một đôi màu đen cánh tại hắn sau lưng mở rộng ra tới. Phảng phất hai thanh thiên đao, đại nhật pháp thân cộng thêm thôn thiên tước chi xí. Đây là hắn mạnh nhất trạng thái, ngươi chỉ biết trốn sao. Đại hỏa vân trưởng, bàn tay vỗ, một con như núi cao cự đại hỏa diễm cự trưởng rơi xuống. Không khí giống như là nước sôi giống nhau, hưng phấn rung động, Ninh Giang không lùi mà tiến tới. Thân thể vừa xong, hóa thành một đạo quang thúc, tựa như bạch hồng quán nhật, xé rách hỏa diễm bàn tay. Đi, đại nhật thần thương nổ bắn ra ra, mọi người trong tầm mắt chỉ còn lại có một đạo kim quang. Phanh, Quách Giang thân thể bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Đại Nhật thần thương chẳng qua là đưa chiến giáp đánh rách một phần. Không tốt, Quách Giang có thể muốn thua. Thái Thanh Thu vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Ninh Giang lực công kích mặc dù nhất thời bán hội giết không chết Quách Giang. Nhưng là Quách Giang ở Ninh Giang trước mặt, trên căn bản chỉ có bị đánh phân. Bởi vì Ninh Giang tốc độ quá nhanh, bôn tẩu trong lúc, cơ hồ khiến Quách Giang liên y giác cũng sờ không tới. Yểm Nguyệt Tông lúc nào thì xuất hiện như vậy nhân vật. Thái Thanh Thu nhăn lại chân mày, Quách Giang ở Hỏa Vân Tông thực lực, cơ hồ gần với trong tông môn vị kia thanh niên cự đầu. Lấy hắn thực lực, ở Ninh Giang trước mặt lại chiếm không tới ưu thế. A, đang ở nàng trầm tư chốc lát trong lúc. Quách Giang kêu to một tiếng, thân thể lần nữa bị đại nhật thần thương bắn trúng, cả người từ không trung rơi xuống, hung hăng đụng vào đại địa bên trong, oanh, mặt đất xuất hiện một cự đại hố sâu, vết dạn giống như mạng nhện một loại trải rộng bốn phía. Xem ra cái này chiến giáp chống đỡ không nổi, Ninh Giang thấy Quách Giang trên người hỏa vân. Chiến giáp so với trước ảm đạm rất nhiều. Trong đó thậm chí trải rộng một chút tinh mịn vết dạn. Thừa nhận hắn nhiều lần công kích, chiến giáp cũng mau muốn đến cực hạn. Như vậy cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thân thể phảng phất sao rơi xuống đất, xông vào rãnh to bên trong. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Đại Nhật đồ ma quyền kim cương chi nộ, Ninh Giang một hơi thúc giục hai đại sát chiêu. Sáu con cánh tay cùng ba đỉnh đầu toàn lực thi triển. Thình thịch thình thịch thình thịch, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, loại này cảnh tượng quá bạo lực, từng quyền đến thịt, nhiệt huyết sôi trào, chỉ thấy Quách Giang bị Ninh Giang đặt ở trong hố sâu. Không ngừng đánh, cự đại lực lượng dưới, kia thân thể không ngừng trầm xuống, hố càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, 100 quyền, suốt 100 quyền sau, Ninh Giang dừng xuống tới. Quách Giang trên người hỏa vân chiến giáp cũng sớm đã bể tan tành. Bị đánh thất khiếu chảy máu. Trên người xương cốt toái hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một hơi. Bá, hắn dẫn Quách Giang thân thể. Theo mấy trăm trượng sâu hố bên trong phi đi ra ngoài. Nhìn Ninh Giang trong tay giống như là chó chết giống nhau Quách Giang. Mọi người trong lòng không khỏi tràn ngập lên một cỗ rung động. Một vị có tiềm lực tấn chức mới đầu sỏ người, lại như vậy bại rồi. Hỏa Vân Tông mọi người sắc mặt xanh mét, như cha mẹ chết, thắng, Điểm Nguyệt Tông mọi người mừng rỡ. Ta nói rồi, dưới suối vàng có người ở chờ ngươi, Ninh Giang bàn tay vừa nhấc. Sát ý hiện lên, dừng tay, ngươi không thể giết hắn, liền tại lúc này. Thái Thanh Thu quát lạnh một tiếng, ngăn cản Ninh Giang, người thắng sinh, kẻ bại chết, đây chính là cuộc chiến sinh tử, Ninh Giang lạnh lùng nói. Thượng quan đại ca Thái Thanh Thu nhìn về phía Thượng quan Dương. Thượng quan Dương ánh mắt chợt lóe, hiện tại cũng là một cái thân cận Thái Thanh Thu cơ hội tốt. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng đi ra ngoài, tốt, chuyện này đến đây chấm dứt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đem Quách Giang để xuống đi, hắn giọng nói mặc dù bình thản. Tuy nhiên nó có một loại không thể nghi ngờ mùi vị. Ninh Giang chân mày cau lại. Hắn bại, mệnh chính là ta, ta nghĩ xử trí như thế nào? Có liên quan gì tới ngươi? Thượng quan Dương mặt lộ vẻ không vui. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Chỉ bằng ta là Tinh Kiếm Tông người. Chỉ bằng ta là Thượng quan Dương. Ta như là đã mở miệng. Để ngươi để xuống, vậy ngươi thì phải để xuống. Thượng quan công tử, đây là ta cùng Hỏa Vân Tông ân oán, kính xin không nên nhúng tay. Hơn nữa ba cuộc tỉ thí, vốn là năm đại tông môn định ra quy củ. Thượng quan công tử chẳng lẽ muốn làm trái với cái quy củ này sao? Tử Vân Phỉ Đạo, quy củ, ta Tinh Kiếm Tông chính là quy củ. Ta nói cũng là quy củ. Ta cuối cùng nói một lần. Đem Quách Giang để xuống, Thượng quan Dương giọng cường ngạnh. Không tha làm trái với. Đáng tiếc, hiện tại không phải một thân một mình. Làm việc không thể không kiêng nể gì, Ninh Giang không có vọng động. Bàn tay ở Quách Giang sau lưng nhẹ nhàng vỗ. Sau đó đem người ném trở về. Hừ, coi là nhóm các ngươi thức thời, Thượng quan Dương hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn lời mới vừa dứt. Hỏa Vân Tông đệ tử liền phát ra gầm lên giận dữ. Ngươi hạ thủ thật độc ác, lại phế Quách Giang sư huynh đan điền. Phế đan điền, chẳng khác gì là một tên phế nhân. Quách Giang liền tính tiếp tục sống, cũng không có giá trị. Cái gì, Thượng quan Dương giận tím mặt, ngươi dám đùa bỡn ta. Ngươi cũng không nói muốn cho hắn hoàn hảo không tổn hao gì, Ninh Giang bất động thanh sắc. Thượng quan đại ca, ngươi nên vì ta Hỏa Vân Tông làm chủ, Thái Thanh Thu cầu khẩn nói. Thanh Thu, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, thấy mỹ nhân một bộ có cầu với mình bộ dáng. Thượng quan Dương sắc mặt âm trầm nói, ta hiện tại tuyên bố, này Linh Mạch Yểm Nguyệt Tông không có tư cách có, thuộc về Hỏa Vân Tông tất cả trừ lần đó ra. Nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông mọi người. Cũng muốn vì Quách Giang chết trả giá thật nhiều. Toàn bộ quỳ xuống, dập đầu ba khấu đầu. Sau đó theo nơi này cút làm những lời này rơi đang lúc mọi người trong tay sau. Mọi người thân xác kịch biến. Khinh người quá đáng. Thượng quan Dương, ngươi mặc dù là Tinh Kiếm Tông người. Nhưng mơ tưởng làm nhục chúng ta, Tử Vân Phỉ cả giận nói. Không chịu làm theo nói. Kìa nhóm các ngươi chỉ có một con đường chết, Thượng quan Dương một bước bước ra. Sát khí đập vào mặt, không có cách nào, chỉ có đưa giết, lại đem mọi người giết hết. Không lưu một cái người sống, lúc này, Ninh Giang chậm rãi mở miệng. Hết chương.